Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 838, hủy thi diệt tích. Thuyền đánh cá trong khoang thuyền tản ra làm cho người buồn nôn mùi cá. Cá mùi thúi, trả lại có nam nhân mùi mồ hôi bẩn, mùi chân hôi, đi vào Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bị huân cái té ngã. Này thuyền hỏng thật, đúng là không có biện pháp, cùng vừa rồi kia chiếc xa hoa du thuyền so sánh. Chẳng những hương vị làm khó, đồng thời ánh đèn trả lại 10 phần lờ mờ. Dưới chân bong thuyền cũng không biết dùng bao nhiêu năm, nhẹ nhàng dẫm mạnh sử dụng phát ra két kẹt tiếng vang. Mễ Tử Hiên không thể không cầm bước chân phóng tới nhẹ nhất, sợ kinh động hai tư những người này. Buồng nhỏ trên tàu cũng không lớn, Mễ Tử Hiên rất nhanh tìm đến hai tư những người này địa phương. Phương, đơn sơ một gian trong khoang thuyền, hai tư những người này lấy nửa người trên vừa mắng mẹ một bên. Uống rượu, bọn họ giành được những số tiền kia. Châu báu, hoàng kim lúc này liền chồng chất trên mặt đất. Số lượng đương nhiên đi theo trong kim khố thời điểm là không có biện pháp so với. Khi đó chỉ là tiền mặt liền chồng chất cùng tiểu sơn giống như. Lúc này lại là sâu sắc rút lại, liền như vậy một đống nhỏ. Nhưng cho dù là như vậy, những số tiền này đối với người bình thường mà nói cũng là thiên văn sổ tử. Mễ Tử Hiên thô toán, những số tiền này ít nhất cũng phải có 10 triệu đô la. Tại cộng thêm những cái kia châu báu còn có hoàng kim, hẳn có thể có 5.000 vạn đô la trở lên. Đổi thành trước kia, hai tư thấy được những số tiền này nhất định sẽ hưng phấn hai mắt huyết hồng. Hô to, bảo bối, thân ấy, các loại. Thế nhưng là lúc này nhìn xem những số tiền này, hai tư tâm lại đang dỉ máu. Đồng thời lửa giận trong lòng là một cỗ đón lấy một cỗ hướng trên ót hướng. Lần này kế hoạch hai tư chủ tính rất lâu. Vốn tưởng rằng tuyệt đối không sai, ai ngờ hết lần này tới lần khác bởi vì Mễ Tử Hiên xuất hiện chuyện xấu. Hiện tại thành chó nhà có tang cũng không tính, để cho hắn phẫn nộ sự tình bọn thủ hạ cơ hồ là hao tổn một sạch. Chỉ còn lại nhỏ như vậy mèo 7-8, rất nhiều người trên người còn có tổn thương, dựa vào như vậy chọn người cho dù đi châu Phi cũng không có đầy đủ thực lực khi hắn thổ hoàng đế. Càng làm cho hắn phẫn nộ là mình trăm phương ngàn kế nghĩ ra kế hoạch, cuối cùng lại liền lấy tới như vậy ít tiền. Này mua bán quả thực là thiệt thòi quá thể. Hai tư càng nghĩ càng giận, mãnh liệt một cước cầm trên mặt đất tiền, châu báu, hoàng kim bị đá phế. Nổi giận mắng, con chó đẻ, tạp chủng. Tạp chủng, hiển nhiên là đang mắng Mễ Tử Hiên. Hai tư một phát hỏa, những người khác là câm như hàn, tiếng động lớn. Ai cũng không dám nói chuyện, sợ rủi ro bị hai tư này biến thái cho giết chết. Hai tư phát tiết một hồi lâu cuối cùng là đỡ một ít. Nhìn xem tửu không đủ trong, lập tức hô, tửu, ta muốn tửu, nhanh chóng đi cho ta lấy. Hai người thủ hạ nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi một bên nghị luận nói. Hai tư bị cái kia mét tức điên. Có thể ngàn vạn chớ chọc hắn. Ai nói không phải là vậy? Con chó đẻ Đông Phương tiểu tử. Nếu không là hắn, chúng ta biết được chật vật như vậy. Bị ta bắt được hắn, ta nhất định phải chặt bỏ đầu hắn. Mễ Tử Hiên cùng cái u linh theo của bọn hắn bộ pháp đi lên phía trước, đi đại khái 1-2 phút như vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên động, chủy thủ trước không trung kéo ra một mảnh uyển chuyển đường cong. Huyết quang tách ra, hắn áp đặt đoạn hai người cổ họng. Lúc này hai người trợn tròn hai mắt, hai tay liều mạng che cái cổ. Máu tươi như ý của bọn hắn khe hở rút nhanh chóng mà ra. Mễ Tử Hiên duỗi tay vịn chặt bọn họ, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Hắn không có trở về, mà là chạy tới phòng điều khiển tiêu diệt bên trong 4 người. Thời điểm này thuyền đánh cá thượng chỉ còn lại hai tư cùng hắn kia mấy tên thủ hạ. nhân số ít đến thương cảm. Ngay tại mấy giờ trước hai tư thủ hạ còn nhiều có dọa người. Hiện tại tựu này, biến hóa thật sự là quá lớn. Cũng khó trách hai tư khí thành như vậy. Mễ Tử Hiên cùng U Linh chạy trở về. Hắn lúc đến sau trên người liền một con dao găm. Nhưng trên người bây giờ lại có hai đem khẩu súng 5 cái băng đạn. Tiêu diệt hai tư những người này cũng không phải việc khó. Mễ Tử Hiên vừa tới cửa khoang trước chợt nghe đến hai tư tiếng mắng. Con chó đẻ như thế nào vẫn chưa trở lại. Ta muốn tử, các người những cái này đạp nát biết không? Nói đến đây hai tư tùy tiện điểm hai người nói. Các người đi xem một chút kia hai cái chó tạp chủng đến cùng đang làm gì đó. Nhanh, hai tư phái ra hai người đến là chính là Mễ Tử Hiên ý. Hắn ước gì mỗi cái đánh bại vậy. Như vậy hắn nguy hiểm sử dụng xuống đến thấp nhất. Hai người vừa xuất ra liền thấy được hai cỗ thi thể. Vừa lời muốn nói, đã bị Mễ Tử Hiên ngăn cách cổ họng. Thi thể ngã vào huyết phách bên trong phát ra, bang bang, hai tiếng trầm đục. Lúc này Mễ Tử Hiên đã không cần tại che giấu cái gì. Nghe được động tĩnh hai tư cùng hắn còn lại ba cái kia thủ hạ vừa cầm lấy súng. Cửa khoang đã bị người một cước đá văng ra. Rầm rầm rầm đụng, tứ thanh súng vang lên. Hai tư bụng lấy tràn đầy huyết thủ không dám tin nhìn xem đi tới Mễ Tử Hiên. Về phần hắn ba cái kia thủ hạ, đã sớm bị đánh nổ đầu gạch dưới hết sót bị chết, không thể tại chết. Thấy được Mễ Tử Hiên kia một sát na kia hai tư giận dữ hét. Con chó đẻ, ta muốn giết ngươi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, dùng chân thực hành động để cho hai tư nhận rõ hiện thực. Hắn liền khai mở ba phát, phân biệt đánh tới hai tư tay, trên hai chân. Hiện tại hắn chính là một phế nhân, là trên thớt thịt. Mễ Tử Hiên nghĩ xử trí như thế nào hắn liền xử trí như thế nào. Hai tư quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mễ Tử Hiên buồn bã nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ. Mễ Tử Hiên thanh âm có chút khàn khàn, nhưng nghe tại hai tư trong tai lại cùng tử thần tiếng rít đồng dạng. Hai tư đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, thật giống như nghe được thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Hắn ngẩng đầu lên oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, mét ngươi con chó đẻ, nổ súng a, nổ súng a. Dựa theo trong phim ảnh kiều đoạn, Mễ Tử Hiên hẳn là cùng hai tư phế mấy câu. Sau đó hai tư đột nhiên rất thần kỳ năng động, làm mất Mễ Tử Hiên thương, cùng hắn tiến hành quen thuộc tranh đấu. Hay hoặc là hai tư không phải chân chính boss, chân chính boss thời điểm này mới sẽ xuất hiện, cùng Mễ Tử Hiên tiến hành một phen long tranh hổ đấu. Nhưng đáng tiếc là đây không phải điện ảnh. Mễ Tử Hiên là một sợ phiền toái, ngoại ý muốn người, là một đối đãi địch nhân từ trước đến nay đều tâm ngoan thủ lạt người. Cho nên hắn thỏa mãn hai tư yêu cầu, nhất thương đưa hắn đi đi gặp Thượng Đế. Đây là Mễ Tử Hiên đối đãi địch nhân nguyên tắc từ trước đến nay đều là có thể giết chết liền nhanh. Chóng giết chết, tận khả năng không cho mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Bởi vì Mễ Tử Hiên rất rõ ràng đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Cho địch nhân lưu thủ, chính là tìm phiền toái cho mình. Thuyền đánh cá thượng hiện tại trừ cá mùi hôi thối, càng nhiều là huyết tinh khí. Bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ khắp nơi đều là thi thể. Khắp nơi đều là máu tươi. Hiển nhiên phim kinh dị quay chụp hiện trường. Đổi thành nhát gan người đoán chừng sớm bị dọa có co quắp trên mặt đất. Thế nhưng những cái này đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không kêu sự tình. Hắn không có vội vã rời đi, mà là cầm hai tư giành được những cái kia tiền mặt. Châu báu, hoàng kim dùng không thấm nước đóng gói hảo, sau đó lặn xuống dưới nước giấu kỹ. Những số tiền này hắn là không có ý định còn cấp cho Chris cầm những người kia. Những số tiền này Mễ Tử Hiên khác có hắn dùng. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên lại leo lên thuyền. Tại thuyền đánh cá tất cả hẻo lánh rội lên xăng. Một mồi lửa triệt để hủy thi diệt tích. Không ai biết việc này là hắn làm. Cũng sẽ không có người biết 24 này một nhóm người đều đi gặp Thượng Đế. Nhìn xem thiêu đốt thuyền đánh cá phát ra đùng đùng. Sao không rớt? Tiếng vang này Mễ Tử Hiên mới trở về bơi lội. Đường Mễ Tử Hiên xa xa thấy được du thuyền thượng phát ra ánh đèn. Một cái cự đại bóng đen đột nhiên từ dưới biên sông lên. Một ngụm cắn được Mễ Tử Hiên phần bụng. Đau nhức kịch liệt lập tức truyền đến. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi điên một tay cầm thương liên tục bóp cò. Tay kia cầm lấy chủy thủ nhiều lần tại cá mập trên đầu. May mắn Mễ Tử Hiên phản ứng nhanh. Tại chậm một chút hắn cần phải bị này đột nhiên xuất hiện cá mập cắn thành hai đoạn không thành. Tiếng súng sau khi dừng lại này cá mập cũng trở thành một cỗ thi thể. Mễ Tử Hiên lúc này đã là ánh mắt biến thành màu đen. Nhưng hắn biết rõ mình không thể tại ở lại đây. Bằng không thì khẳng định phải trở thành cá mập ăn khuya. Hắn phải nhanh đi về. Lần này Mễ Tử Hiên vận khí coi như hảo. Tại không có cá mập truy cản kịp. Để cho hắn bình an lên thuyền. Nhưng là bản thân bị trọng thương. Đổi thành người khác chịu nghiêm trọng như vậy thương thế. Chỉ là không chút máu cũng có thể để cho hắn chết. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên thân thể cường hóa đã tiến nhập đến giai đoạn thứ hai. Tuy mất máu quá nhiều, nhưng thân thể cường đại tạo huyết công năng lập tức khởi động. Không ngừng vì hắn cung cấp huyết dịch, vì hắn treo một hơi, rốt cục đến bệnh viện. Mễ Tử Hiên bị đẩy mạnh phòng giải phẫu kia một sát na kia đường dịch hàm chỉ cảm thấy trời sập đất. Rụt, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Giải phẫu tiếp tục một đêm. Ngày hôm sau bị quấn cùng mami giống như Mễ Tử Hiên mới bị đẩy ra. Nhưng phiền toái cũng từ thời điểm này bắt đầu. Đừng quên Mễ Tử Hiên hiện tại xem như không hộ khẩu. Trên người không có bất kỳ giấy chứng nhận. Liền hướng điểm này địa phương chính phủ liền có đầy đủ lý do đem hắn điều về nước. Còn có Chris cầm những người này hận chết Mễ Tử Hiên. Hiện tại đang tại vận tác sửa trị hắn sự tình. Nếu như bọn họ hoàn thành, Mễ Tử Hiên nửa đời sau liền trong tù đợi A. Như vậy sự tình là có thể thao tác. Mễ Tử Hiên lúc trước thế nhưng là 24 người này một thành viên. Nếu không là hắn cầm làm cho đi vào, 24 những người này cũng không có khả năng né tránh bảo an hệ thống ngông nghênh đi vào cầm nổi. Thành những cái này người giàu có cho một ổ đầu. Tại có Khâu Băng Tư cùng gia gia của hắn có thể một mực ở tìm Mễ Tử Hiên. Trước kia Mễ Tử Hiên trốn ở đường rộn ràng nho cái kia tiểu trong phòng khám đến là không được tốt. Tìm, có thể hắn làm ra lớn như vậy sự tình. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Khâu Băng Tư cùng gia gia của hắn muốn tìm đến Mễ Tử Hiên bất quá là từng phút đồng hồ sự tình. Bọn họ thế nhưng đồng dạng muốn Mễ Tử Hiên mệnh. Những cái này phiền toái đều cần Mễ Tử Hiên đến giải quyết. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn trong hôn mê. Chịu nặng như vậy tổn thương bất tử đã là vạn hạnh. Nếu có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu cái này căn bản là không có khả năng. Mễ Tử Hiên đến cùng không phải là quần cộc mặc tại bên ngoài siêu nhân đồng chí. Nếu cũng không đến mức bị thương thành đức hạnh. Hiện tại đường dịch hàm muốn gặp Mễ Tử Hiên đều rất khó khăn. Mễ Tử Hiên phòng bệnh ngoài 24 tiếng đồng hồ đều có cảnh sát trông coi. Dù cho Mễ Tử Hiên hôn mê, cũng là mang theo còng tay, vòng chân, nhất phó trọng phạm bộ dáng. Đường dịch hàm vì chuyện này không ít đi cục cảnh sát kháng nghị. Có thể nàng liền một cái phổ thông nữ sinh viên, trả lại là đến từ khu bình dân. Nàng kháng nghị ai hội nghe. Bất quá đường dịch hàm lại thăm dò được đều Mễ Tử Hiên đỡ một ít muốn đối với hắn tiến hành tuyên án. Vì thế đường dịch hàm thiếu chút không có tức điên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.